Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 293, Mang Ngọc có tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí nhớ của hắn khá là tốt. Cái tên Cố Cự Cao này hắn là đã nghe Lại Tinh Tinh nói qua rồi. Tên này chính là Cổ Gia Nhị Thiếu Gia, một cái thế lực đứng đầu Mân Việt quận phía trên kia. Đồng thời người phát lệnh truy tìm hắn khắp nơi để lấy lại Bát Phương Hổ Trận cũng chính là Cổ Cự Cao tên này. Thế nên khi Trần Kim Tiền nói ra có liên quan đến Cố Cự Cao, hắn liền không tiếp tục đi sâu hỏi thăm người này, mà chỉ muốn biết, vì cái gì chuyện Trần Hạ Bân bị giết cùng Trần Mang hai nhà khai chiến lại có liên quan đến Cổ Cự Cao. Cụ thể ra sao ta không được rõ, ta chỉ nghe nói, Trần Hạ Bân đắc tội với lại Cố Cự Cao. Ngay ba đêm trước Cố Cự Cao đến Trần gia chúng ta, làm ra một cái trận pháp, đem Trần Hạ Bân diệt đi. Trần Kim Tiền theo đúng những gì mình tìm hiểu được đến tin tức, nói nhỏ cho Trần Vân Thanh hay. Trần Hạ Bân bị diệt trong trận pháp đến hiện tại vẫn có rất là nhiều cao tầng của Trần gia khiếp sợ. Hắn tìm hiểu được đến, sau khi từ Trần Tiêu Thiên nơi đó biết được sự thật sau, mấy tên bô lão bên trong có người run sợ không thôi. Yếu tim một chút đã nghĩ cách rời khỏi Trần gia nơi này ra bên ngoài lánh nạn rồi. Trần gia vì sợ Cố Cự Cao tính toán, cũng là muốn lấy lòng của Cố Cự Cao, nên đã đem Trần Hạ Bân bôi đen, đồng thời khai chiến với lại Mang gia để vớt một ít chỗ tốt. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng suy đoán của mình. Nói là suy đoán, nhưng hắn biết đến 89 phần đó là sự thật rồi. Bản chất của những cái thế lực muốn tồn tại được lâu, liền là ra sức đạp kẻ yếu, hướng lên trên nịnh bợ kẻ mạnh. Chuyện như vậy không chỉ tại nơi này thế giới, mà ở đâu cũng là như thế mà thôi. Cổ gia như một ngọn núi cao khổng lồ mà Trần gia không thể nào với tới. Muốn diệt Trần gia cũng không mất quá nhiều sức, đắc tội với lại thế lực như thế, ai lại không sợ? Có phải Trần gia vì phát hiện ra nơi đó có trận pháp, liền là khẳng định Cố Cự Cao chính là hung thủ hay không? Trần Vân Thanh nghĩ nghĩ, Cổ Cự Cao sẽ không bao giờ xuất hiện tại Trần gia để diệt cái tên Trần Hạ Bân. Manh mối tên kia để lại dường như là không có. Trong hoàn cảnh này, muốn xác định người ra tay là Cổ Cự Cao, cũng chỉ có thể dựa vào một ít tàn tích hơi thở trận pháp để lại. Mà tại trấn Nam Thành nơi đây, ngoài trừ Cố Cự Cao có tạo nghệ trận pháp khá cao, đủ để diệt yêu sĩ thất trọng ra, thì còn có thể là ai? Thì đúng là như vậy. Trần Kim Tiền rất là chắc chắn nói, trận pháp sư nơi này trấn Nam Thành đã tuyệt tích mấy chục năm, ngay cả một vị nhất giai trận pháp sư cũng không có xuất hiện. Không những thế, trận pháp có thể diệt được yêu sĩ hậu kỳ như Trần Hạ Bân, cũng là cấp 2 trận pháp trở lên. Tổng hợp mọi yếu tố, ngoài Cổ Cự Cao ra thì là không còn người nào khác. Lão Tam, gần đây anh nên cẩn thận một chút. Ta nghe nói gia chủ bên kia muốn đối phó với lại anh đó a. Trần Kim Tiền lần này thần sắc rất là nghiêm túc đối với lại Trần Vân Thanh nhắc nhở. Gia chủ muốn đối phó với ta? Vì cái gì? Vốn đã quen với việc gặp chuyện lớn không biến sắc, nhưng khi nghe đến cái tin tức này, trong lòng hắn cũng liền bồn chồn bất an. Trần Tiêu Thiên đây là ai? Cường giả số 1 số 2 tại trấn Nam Thành này. Như thật người này muốn giết hắn mà nói, chỉ cần động một ngón tay hắn cũng không có khả năng chống lại. Không nữa với thân phận của Trần Tiêu Thiên hiện tại, không cần phải đích thân ra tay, chỉ cần phái đến một tôn yêu sĩ thất trọng cảnh giới, cũng liền có thể đem hắn diệt đi rồi. Nhưng vì cái gì Trần Tiêu Thiên lại muốn giết hắn? Nên nhớ hắn đây cũng không có đắc tội gì qua Trần Tiêu Thiên, cũng không có vi phạm tộc quy. Không những là như thế, với việc giao ra đại hành huyền khí kinh, hắn còn là có công lớn với lại Trần gia cũng như giúp đỡ rất nhiều cho Trần Tiêu Thiên. Không lý nào ông ta lại muốn giết hắn cho được. Ân, khoan đã, đại hành huyền khí kinh. Không lẽ, anh đoán đúng rồi. Chính vì anh nắm trong tay đại hành huyền khí kinh, thế cho nên Trần Tiêu Thiên mới không muốn để cho anh sống. Nhìn thần sắc biến đổi của Trần Vân Thanh, Trần Kim Tiền cũng có thể nhận ra được tên này là đã biết được nguyên nhân chân chính bên trong rồi. Giác, đây là cái gia tộc gì vậy kia chứ? Ta đã giúp đỡ ngươi một chuyện lớn như vậy. Không cảm ơn còn muốn giết ta. Trần Vân Thanh đánh một quyền phát tiết lửa giận của mình vào cây dương liễu bên cạnh. Trong lòng thật sự là không có chút tư vị gì cả. Đại hành huyền khí kinh là pháp môn luyện khí cao cấp bên trong hàng nhị giai yêu quyết. Bất kỳ gia tộc nào có được nó tương lai thực lực cũng sẽ tăng lên một cái đại bậc thang. Đối với lại người dâng lên bảo vật cho gia tộc, không trọng điểm bồi dưỡng thì cũng nên ban thưởng chút đỉnh cho xứng đáng. Đằng này Trần gia ngược lại tốt, đem luôn người có công lớn diệt trừ. Đúng là lấy oán báo ân. Một cái gia tộc rác rưởi như thế này, sao có thể tồn tại được đến bây giờ thế không biết. Mang Ngọc có tội, huống chi anh lại không phải dòng chính của Trần gia. Trần Kim Tiền nhàn nhạt lên tiếng chỉ đúng trọng tâm vấn đề. Là chủ một gia tộc, đương nhiên Trần Tiêu Thiên làm việc gì cũng liền phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Đại hành huyền khí kinh quá mức quan trọng, như để Trần Vân Thanh truyền nó ra bên ngoài mà nói. Kia là đối với lại Trần gia mang đến tác hại không hề nhỏ một chút nào. Như hắn là tộc trưởng, cũng sẽ đem cái khả năng này bóp nát từ trong trứng nước. Nhưng nếu Trần Vân Thanh là dòng chính đệ tử của Trần gia, hay là con của Trần Tiêu Thiên thì lại khác. Khi đó Trần Vân sẽ được nhận lấy đầy đủ danh vọng mà y vốn có. Đáng tiếc Trần Vân Thanh lại không phải. Cũng chỉ có thể trách y sinh nhầm nơi, không có hậu trường cứng rắn để nương tựa mà thôi. Như vậy phải rời khỏi Trần gia càng sớm càng tốt. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện Trần gia vong ân bội nghĩa các loại, mà là phải làm sao rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt trước khi người của Trần gia đến. Nếu không, tất cả đều đã muộn. Lão Tam, anh bình tĩnh chút đi. Như bây giờ anh rời đi, chắc chắn là phải chết. Trần Kim Tiền nhìn đến Trần Vân Thanh muốn thu dọn đồ đạc chạy càng nhanh càng tốt thế kia, liền là tiến lên ngăn cản lại. Muốn rời đi Trần gia vào lúc này, cũng đừng có nói đùa. Xung quanh căn biệt viện của Trần Vân Thanh hiện tại có một tôn yêu sĩ lục trọng theo dõi. Như Trần Vân Thanh mà dám đi ra bên ngoài, y không chết tại Trần gia thì cũng là chết tại nơi đồng núi hoang vu nào đó rồi. Trần Kim Tiền, bao giờ Trần Tiêu Thiên muốn ra tay với ta? Trần Vân Thanh không phải là người nóng vội thiếu suy nghĩ. Chẳng qua vừa rồi sự việc đến quá mức đột ngột, đánh cho hắn một cái trở tay không kịp, làm cho hắn rối loạn suy nghĩ đi một chút. Hiện tại hắn đã bình tĩnh lại, trí tuệ cùng kinh nghiệm từng trải cũng đã trở về. Hắn liền đã lấy lại tự tin vốn có. Theo như hắn nghĩ, Trần Tiêu Thiên nếu muốn giết hắn ngay, liền là tại 3 ngày trước sau khi Trần Túng Quyền đưa lên đại hành huyền khí kinh, đã cho người đến giết hắn rồi còn đâu. Đến hiện tại vẫn không có ra tay, chỉ cho người giám sát. Điều đó chứng tỏ Trần Tiêu Thiên đang kiên kỵ điều gì. Nên tạm thời để cho hắn sống thêm một thời gian. Ta nghĩ giải quyết đại chiến với lại mang ra xong, Trần Tiêu Thiên sẽ ra tay với lại anh. Trần Kim Tiền gật đầu, thầm khen Trần Vân Thanh là người thông minh. Chỉ nghe vài câu của hắn liền đã nắm chắc được bản chất của vấn đề rồi. Trần Tiêu Thiên không diệt Trần Vân Thanh ngay, vì y là lo nghĩ làm như thế sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Trần gia. Với lại hiện nay Trần gia đang cùng mang ra khai chiến, Trần Tiêu Thiên đang là dồn toàn bộ tâm trí đi đối phó với lại mang ra, không có rảnh tay ra để đi diệt Trần Vân Thanh. So với lại mang ra người đông thế mạnh, cường giả hùng hậu, một cái yêu sĩ nhị trọng như Trần Vân Thanh đúng là không có đặt tại trong mắt của Trần Tiêu Thiên. Nhưng cũng nhanh thôi, qua thời gian nữa, chuyện Trần Vân Thanh dâng lên đại hành huyền khí kinh dần đi vào quên lãng. Đại chiến với lại mang ra cũng lấy kết quả mỹ mãn kết thúc. Đó sẽ là lúc mà Trần Vân Thanh phải lên đường rồi. Như vậy hiện nay ta tạm thời an toàn. Trần Vân Thanh hiểu, một ngày mà Trần gia cùng mang gia vẫn còn đang đại chiến quyết liệt, một ngày mình vẫn có thể bình an. Chấm, lão tứ, chú có cách gì giúp ta phá giải sát cục này hay không? Nguy hiểm của hắn chỉ tạm thời chưa đến, không có nghĩa là nó biến mất. Không lâu sau, hắn cũng sẽ bị Trần Tiêu Thiên cho người làm rớt mà thôi. Bây giờ một bên Trần Vân Thanh hắn mong sao cho Trần Mang hai nhà đại chiến lâu một chút. Một bên là phải nghĩ cách làm sao để cho Trần Tiêu Thiên bỏ đi cái ý nghĩ diệt mình. Vế sau mới là quan trọng nhất. Ha ha, lão Tam, anh đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi chỉ là một cái yêu sĩ nhị trọng sơ kỳ. Làm sao có thể có cách giúp anh được kia chứ? Trần Kim Tiền bỏ đi một bộ nghiêm túc thần sắc. Cất tiếng cười lớn một cái. Chế giễu Trần Vân Thanh. Trông hắn bây giờ liền đã trở lại làm một cái tên mập mạp vô dụng như trước đây rồi. Ha ha ha, cũng đúng, ta thật có chút hồ đồ. Trần Vân Thanh cũng là cất tiếng cười lớn. Nhìn về phía Trần Kim Tiền ánh mắt đầy là thâm thúy. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.